Thần nông tiểu y tiên, chương 954, gia tăng kỹ năng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi lúc này mới ý thức được mới vừa rồi chính mình có hơi quá. Hắn lập tức lộ ra mỉm cười, cười khúc khích, tiểu chu, người người đừng để ý, mới vừa rồi, ta chỉ là cùng ngươi mở ra một đùa giỡn, ngươi phái người đưa ngươi đi chạm xe lửa. Lương Phi sau khi nói xong, phái tài xế đưa đi Chu Tử Hàm. Hôm nay phát sinh hết thảy, để cho Lương Phi rất là cảm khái, xem ra thần nông kinh thật là đồ tốt, có thể liên tục không ngừng làm cho mình học được đồ mới, hơn nữa còn có thể gia tăng kỹ năng mới. Lương Phi bây giờ có thể cùng Sơn Dương Môn trao đổi, hắn vốn cho là, những động vật này chỉ số thông minh cùng 3-4 tuổi bọn nhỏ giống nhau, từ lúc có thể cùng bọn họ câu thông sau, hắn mới biết, Sơn Dương Môn chỉ số thông minh vẫn còn rất cao. Nhất là bọn họ vợ chồng hai dê tổ, mỗi ngày đều sẽ đẹp đẽ tình yêu. Ba cái tiểu dương cao loại trừ phơi nắng, ăn đồ ăn ngoài ra, mỗi ngày còn bắt chước mọi người nói chuyện, rất là khả ái. Có thể nghe hiểu bọn họ nói chuyện, Lương Phi vì chúng nó trị nổi bệnh đến, cũng là muốn gì được nấy, không giống mới vừa rồi vậy. Hết cách, Lương Phi chỉ phải hỏi một chút bọn họ tình huống, bọn họ như mọi người giống nhau, sẽ nói đơn giản ra khó chịu chỗ nào, chỗ đó có vấn đề. Rất thẳng đóng giải bọn họ ổ bệnh. Sơn Dương mà nói Lương Phi là nghe hiểu được, hắn còn muốn thử một chút cái khác động vật. Lương Phi lái xe vào thôn, muốn tiền thối lại nghiêu hoặc là con lừa thử một lần, nhìn một chút mình có thể hay không nghe hiểu được bọn họ nói chuyện. Vừa lúc ở cửa thôn có một cái lão mồ hôi, hắn chính mặt mày ủ rũ đuổi một đầu nghiêu. Lương Phi định thần nhìn lại, đây là con trâu, đi lên đường tới rất là chậm chạp, nghiêu cặp mắt chảy nước mắt. Nhìn qua rất là đáng thương. Lương Phi lập tức dừng xe, trong đầu nghĩ cơ hội tới. Đại thúc, nhà ngươi nghiêu bị bệnh sao? Đi như thế nào được như thế chậm? Lương Phi cẩn thận hỏi thăm dắt châu lão đầu. Lão đầu trong miệng ngậm chán nản, than thở đạo. Ngươi có chỗ không biết, nhà ta lão nghiêu không biết thế nào. Liên tiếp 3 ngày không ăn không uống, bây giờ đường đều đi không được rồi. Ta muốn dẫn nó đi trấn trên xem bệnh đi. Ta buổi sáng 6 giờ tựu ra cửa rồi, đi 2 giờ, mới đi không tới một dặm đường. Chúng ta này rời trấn trên còn có hơn 10 dặm đường, không biết trời tối có thể hay không đến. Lão đầu nhìn trước mắt lão nghiêu rất là đau lòng, vừa nói một bên chảy nước mắt. Lão nhân đối với này nghiêu là có cảm tình, bây giờ nghiêu ngã bệnh, lão đầu cũng đi theo làm gấp. Chuyện này, đúng rồi, người như thế không để cho bác sĩ thú y tới trong thôn là nghiêu xem bệnh đây. Các ngươi như vậy một đường đi tới, trời tối cũng không nhất định đến trấn trên. Bọn họ đi 2 giờ, đi mới không tới một dặm đường, cứ như vậy tốc độ đi xuống. Muốn đến trấn trên bác sĩ thú y phòng khám bệnh, phòng chừng phải ngày mai mới có thể đi tới. Lão đầu nhưng giận không chỗ phát tiết, lắc đầu bất đắc dĩ vừa nói. Trấn trên bác sĩ thú y đen đây, bọn họ đến khám bệnh tại nhà chi phí rất cao, tới một chuyến nhìn liếc mắt liền muốn 200 khối. Còn không bằng ta cùng Nghiêu đi lên một ngày đây, ít nhất có thể giảm bớt 200 khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đi, này trấn trên bác sĩ thú y thật đúng là hắc nha. 10 dặm đường trình, ra một chuyến khám bệnh quả nhiên thu 200 khối. Bình thường Nghiêu bị bệnh sẽ liên tiếp đánh lên 3 ngày châm. Cứ tính toán như thế đến, Nghiêu nếu muốn khôi phục, ít nhất phải tốn trên 1000 khối. Giá tiền này thật lòng là lòng dạ đen tối giá cả. TRUYN DƯC OP TẠI TRUYN TH CÔT NET. Lương Phi nhìn một cái lão nghiêu, hắn nhìn qua rất là tiều tụy, cái bụng đã đói bụng quắt, tứ chi vô lực, đi mặc dù một dặm chặng đường, lúc này lại mệt mỏi không thở được, một bộ bệnh thời kỳ chót bộ dáng. Lão gia tử, các ngươi cũng đi mệt, không bằng nghỉ ngơi một chút đi. Lương Phi nói xong, tiến lên đỡ lão gia tử. Quách gia đồn trú tình huống Lương Phi là rõ ràng. Thôn năm ngoái người tuổi trẻ trên căn bản đều đi ra ngoài làm việc, ở lại trong thôn bình thường đều là cô nhi quả mẫu, còn có một chút ở lại lão nhân. Lão đầu nhìn qua hơn 70 tuổi, bước đi tập tễnh bộ dáng, khom người lưng gù, bây giờ vì tỉnh 200 đồng tiền, hắn còn muốn nâng chính mình chìm được thân thể, đương nhiêu đi trấn trên xem bệnh, thật lòng có chút đáng thương. Lão đầu lúc này đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Đối mặt Lương Phi lớn như vậy thanh niên tốt, rất là cảm kích. Tiểu tử, người thật đúng là người tốt nha, vừa vặn ta nghiêu cũng mệt mỏi, ta cũng để cho hắn nghỉ chân một chút. Lão đầu vừa nói, đem Ngưu chốt tại cửa thôn dưới cây liễu. Lương Phi từ từ đến gần lão Ngưu, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói lấy. Ngưu Nhi, ngươi nói cho ta biết, ngươi khó chịu chỗ nào? Lương Phi sau khi nói xong, cẩn thận nhìn lão Ngưu, vểnh tai, nghiêm túc nghe. Ngưu Nhi mặt vô biểu tình, cũng không nói lời nào, mà là lắc lắc cái đuôi, lui về sau hai bước. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ Ngưu Nhi sợ người lạ hay sao? Lương Phi ở một bên rút nhiều chút cỏ xanh, bắt đầu đốt lấy Ngưu Nhi. Ngưu Nhi vừa mới bắt đầu đối với Lương Phi vẫn có lòng đề phòng, sau đó hắn liền không sợ nữa Lương Phi, bất quá lão Ngưu cũng không có ăn cỏ, thật giống như không ăn được bất kỳ vật gì. Lão Ngưu vừa nhìn Lương Phi, một vừa lầm bầm lầu bầu đạo. Người này thế nào, không phải là trộm Ngưu tặc chứ? Lương Phi đột nhiên nghe được lão Ngưu đang đọc diễn văn, này lão Ngưu cũng không người nào, sinh bệnh còn đang hoài nghi Lương Phi là trộm Ngưu tặc, thật lòng là một tâm cơ Ngưu. Lương Phi lần nữa đến gần lão Ngưu, tại hắn bên tai nhẹ giọng nói lấy. Lão huynh, ta có thể ăn biết ngươi nói chuyện, ta không phải trộm Ngưu tặc, ta còn là cái thầy thuốc, ngươi nói cho ta biết, ngươi khó chịu chỗ nào, ta nhất định sẽ giúp ngươi chữa khỏi bệnh. Lương Phi vừa nói, lão Ngưu quả thực hù dọa mộng mê rồi, nguyên bản còn an tĩnh ngốc tại chỗ, lúc này lại tại chỗ một mực động. Ngưu động tĩnh kinh động ở một bên nghỉ ngơi lão đầu. Lão đầu nâng mệt mỏi thân thể đến gần Ngưu Nhi, vuốt ve Ngưu Nhi, an ủi hắn. Châu bỏ nha, đừng sợ, ta đây liền mang ngươi xem bệnh đi. Lão đầu nói xong, liền chuẩn bị đi mổ châu thừng. Lương Phi cho lão Ngưu một cái ánh mắt, tựa hồ tại nhắc nhở hắn. Nếu như ngươi bây giờ không cầm cơ hội, ngươi cần phải đi một đêm đường núi. Quả nhiên không ra Lương Phi đoán, lão Ngưu cuối cùng mở miệng. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nhanh cản một hồi cái này bướng bỉnh lão đầu, ta cũng đã sớm nói ta không có bệnh, không có bệnh, không có bệnh, hắn nhất định phải dẫn ta xem bệnh, đi một đường, mệt chết Ngưu. Lão Ngưu không chỉ không có lĩnh tình, trong lòng tràn đầy oán hận. Lương Phi nhân cơ hội đi lên trước, nhỏ tiếng đối với lão đầu nói. Đại thúc, chậm đã, ta cũng vậy tên bác sĩ thu y, ta có thể không thể là nhà ngươi lão Ngưu xem bệnh một chút, bất quá ngươi yên tâm, ta không lấy tiền, ngươi niên kỷ cũng lớn, ta thế nào nhẫn tâm nhìn ngươi đi một đêm đường núi. Lão đầu nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, cảm giác hắn lạ mắt rất, bất quá nhìn tướng mạo, hắn ngược lại không nhìn ra Lương Phi là một người xấu. Hơn nữa Lương Phi miễn phí là Ngưu xem bệnh, hắn đương nhiên 100 nguyện ý, nếu có thể không tốn một phân tiền, còn không dùng lại đi đường núi, có người có thể là Ngưu xem bệnh, đây chính là hắn cầu cũng không được. Lão đầu lập tức gật đầu đáp ứng, vậy thì phiền toái tiểu tử, nhà ta Ngưu Nhi 3 ngày 3 đêm không ăn không uống, cũng không có chợp mắt rồi, ta lo lắng hắn xảy ra chuyện, hắn theo ta 15 năm, ta cũng không nhẫn tâm nhìn hắn đi. Lão đầu vừa nói nước mắt chảy xuống, càng nói càng thương tâm, bây giờ hắn đem sở hữu hy vọng, toàn bộ ký thác vào Lương Phi trên người. Cách chương.